Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, như thế phạt roi, vô luận là Tiết Mục có lẽ hay là Lưu Uyển Hề. Tại thời khắc này đều không nghĩ tới mượn giống, uống cái kia nửa chén nhỏ trà thừa, ý tứ hàm xúc vốn đã xác định, sớm muộn gì hội lăn cùng một chỗ, Tiết Mục tham Lưu Uyển Hề sắc đẹp. Lưu Uyển Hề cũng hy vọng cùng Tiết Mục có như vậy một lần. Vốn chính là người tình ta nguyện một sự kiện, chỉ là trước kia Tiết Mục cũng không muốn nhanh như vậy. Hắn cảm thấy nữ nhân này rất đáng thương, muốn cho nhiều điểm tình cảm từ từ sẽ đến, mà không phải mở miệng tự thẳng đến cái loại này chủ đề. Nhưng giờ khắc này thật sự không quản được rồi, động một chút muốn giết ta, lên người quý phi nói sau. Mà đối với Lưu Uyển Hề mà nói, đêm nay nhẹ nhàng trao đổi một hồi, kiến tạo đơn giản một chút hoạt bát cùng lãng mạn không khí. Tiết Mục cảm thấy còn chưa đủ, nhưng đối với tại Lưu Uyển Hề sớm là đủ rồi. Tại Tiết Mục xem ra rất đơn giản cái kia điểm lãng mạn ôn nhu. Dễ dàng mà xỏ xuyên qua lòng của nàng. Trước kia, mượn giống đối tượng, hoặc là chuộc tội đối tượng, nhãn sớm cũng không biết vung đi đâu. Rồi, không muốn xa rời cảm giác tùy theo nổi lên, cho nên hắn hội hôn đến cũng không nguyện buông ra. Nếu không bị Cơ Thanh Nguyên truyền triệu quấy dày, nàng rất chờ mong đêm nay có thể cùng Tiết Mục cùng một cái ngọt ngào tốt đẹp chính là ban đêm. Sau đó hắn cùng chính mình sưởi ấm cái này lạnh lẽo vặn vẹo thâm cung. Mà vào lúc đó Lưu Uyển Hề chỉ chờ mong Tiết Mục có thể cho mình một hồi điên cuồng liều chết triền miên. Đó là tốt nhất tâm tình phát tiết, cũng là đối với Cơ Thanh Nguyên tốt nhất trả thù. Cũng không hy vọng Tiết Mục lúc này lại đây giả bộ quân tử. Đó mới là làm cho người ta thất vọng. Yêu nữ xuất thân dù sao vẫn là yêu nữ xuất thân. Tiết Mục không để cho nàng thất vọng. Yêu nhân dù sao vẫn là yêu nhân. Hắn chỉ sẽ cảm thấy tại Cơ Thanh Nguyên bên cạnh đẩy ngã hắn quý phi. Đặc biệt hưng phấn, cung trang bị thô bạo mà xé thành mảnh vụn. Trắng nõn như ngọc thân hình tại Dạ Minh Châu dưới ánh sáng nhu hòa tản ra kinh người hấp dẫn cùng. Diêm dúa lẳng lơ, phảng phất tuyết trắng đắp ra, mà hai điểm hồng mai khẽ tách ra. Hoàn mỹ ánh sáng màu cùng đường cong làm cho người ta huyết mạch sôi sục. Tiết Mục thật sâu chui vào, Lưu Uyển Hề cổ trắng dương nhẹ, không che giấu chút nào thư sướng tiếng động theo trong môi đỏ nỉ non. Tràng diện yêu dị mà tuyệt mỹ, chung quanh mấy vị tiểu cung nữ rủ xuống đầu. Các nàng căn bản là tinh nguyệt tiểu yêu nữ lặng lẽ tiến cung. Cũng có bộ phận là Lưu Uyển Hề cứu mệnh đáng tin tâm phúc. Đối với cái này cái tràng diện các nàng cũng hiểu được vì quý phi trầm trồ khen ngợi. Giải khí đắc vô cùng, nhưng bất kể thế nào nói, có lẽ hay là rất có trùng kích tính. Bình phong trong còn mơ hồ truyền đến Cơ Thanh Nguyên tiếng cười nhẹ nì. Diệp cô ảnh mộc mộc mà ôm đầu gối ngồi xổm góc tường. Nàng bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Mình là nên đứng ngoài quan sát minh chủ bao nhiêu sân đông cung mới được là cái cuối cùng. Hắn khi đó dẫn cho mình kỳ quái ác ý cảm giác. Không phải là chỉ cái này à. Nửa vời rất khó chịu ý tứ. Diệp cô ảnh khuôn mặt nhăn thành một đoàn. Cái cằm chống đỡ tại trên đầu gối. Nhanh muốn khóc. Các người có thể hay không gọi đắc nói nhỏ thôi. Người ta năm nay 26-27 cũng là sẽ có nhu cầu được không? Bộ dáng có thể hay không chính thống một điểm. Người bắt lấy người ta chân nhỏ mắt cá chân cử động đắc cao cao là có ý gì? Sợ ta thấy không rõ lắm sao? Còn muốn đem đầu gối ấn đến đầu vai gấp bắt đầu đứng dậy. Sau đó ngươi còn muốn đứng lên theo trên hướng xuống. Thật sự là cả phòng đều có thể đem nhất chỗ mấu chốt thấy rất rõ ràng a hát. Có máu, thật sự là xử nữ. Cơ Thanh Nguyên ngươi sống chung với nhau 14 năm quý phi có lẽ hay là xử nữ. Bình thường cả ngón tay cũng không biết dùng sao. Chỉ biết dùng roi rút. lúc này thực bị người dùng roi rút tiến vào. Còn không phải trăm roi, lúc này mới trong chốc lát cũng không biết mấy trăm cây roi. Lại để cho hắn đánh nhau cũng không tốc độ này. Làm việc này như thế nào như thế dũng mãnh đâu này. Diệp Cô Ảnh vô ý thức mà cọ sát hai cái, dừng lại ngứa, rất thoải mái, nàng nhẹ khẽ cắn chặt dưới môi, khoảng chừng gì đó trộm nhìn thoáng qua, không có người có thể trông thấy nàng. Nữ thích khách do dự một chút, cẩn thận bắt tay duỗi xuống dưới. Hà, nữ thích khách nhẹ nhàng thở dốc bị trên giường càng kịch liệt la lên triệt để nắp đắc nghe. Không được một chút bọt nước. Quất, thanh âm vô cùng có tiết tấu mà lượn lờ tại cơ thanh nguyên bên tai. Hắn lộ ra thỏa mãn vui vẻ. Phạt roi đã xong, Lưu Uyển Hề tứ chi chăm chú quấn quanh lấy tiết mục thân hình. Có chút thất thần mà thể nghiệm lấy cuối cùng dư vị. Khí tức của ngươi, qua rồi tốt một hồi. Lưu Uyển Hề khôn ngoan dẫn khàn khàn mà thấp giọng nói. Thiên đạo, tiết mục thấp giọng nói. Ta cảm nhận được kinh mạch của ngươi, tích tụ mà lại yếu ớt, đan điền tán mà hỗn loạn, căn bản vô pháp chịu tải tu hành, song tu công pháp cũng không thể sử dụng. Nhưng tựa hồ khí tức của ta có thể tẩm bổ, nhiều lần về sau nói không chừng có chút hy vọng. Lưu Uyển Hề thất thần, con mắt chậm rãi nổi lên ánh sáng. Uyển Hề có hy vọng khôi phục. Tiết mục khẽ vuốt nàng xinh đẹp nhan, cười nói, ngoan ngoãn nghe lời, nói không chừng thật có thể phục hồi như cũ. Uyển Hề rất nghe lời. Lưu Uyển Hề thở dốc một hồi, chậm rãi quỳ ngồi xuống, lấy ra khăn lụa ôn nhu mà thay hắn chà lau vết máu. Tiện đà hai tay nâng thượng, Uyển Hề thể xác và tinh thần đều đã thuộc quân, vĩnh viễn không sửa đổi. Chính là ngươi về sau muốn tượng cơ thanh nguyên đồng dạng ngược đãi. Ta cũng chỉ có thể nhận biết, ta không phải cơ thanh nguyên. Tiết mục thu khăn nhập giới, thấp giọng nói, đi thôi, ngươi lần đầu tiên. Ta vừa rồi cũng thô bạo chút ít, ngươi có lẽ hay là hào hào trở lại đi nghỉ ngơi một đêm. Đừng để ý tới hội cơ thanh nguyên. Không được nì, Lưu Uyển Hề khẽ lắc đầu. Còn muốn phục mệnh, tối thiểu làm bộ dáng. Thấy Lưu Uyển Hề giãy giụa lấy bắt đầu đứng dậy. Có tiểu cung nữ nhanh chóng lấy một bộ đồ mới. Phục thị nàng mặc tốt, đó là chân chính mảnh mai vô lực. Xuống đất cũng khó khăn, đặt chân một bước chính là đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Vất vả mà chống tiểu cung nữ bả vai mới có thể đứng vững. Tiết mục nhìn xem bỗng nhiên tự bốc lên một câu thơ. Tỷ nữ nâng đỡ thân mềm yếu, ấy là buổi đầu ban mưa móc, nàng hoàn toàn xứng đáng a hát. Kể cả, ngoái đầu mỉm cười chăm duyên dáng, nhan sắc sáu cung chẳng ai bằng. Chính nghĩ như vậy, lại có tiểu cung nữ ngượng ngùng mà lấy y phục của hắn. Thấp giọng nói, chúng ta hầu hạ tổng quản mặc quần áo. Tiết mục lúc này cũng lười đắc động, quả thực thể nghiệm một bà đế vương mục nát cuộc sống. Tiểu muội tử yêu kiều sợ hãi mà thay hắn mặc quần áo cảm giác. Kỳ thật như bình thường, xa không bằng chính mình thuần thục mặc gọn gàng. Hơn nữa hiền giả thời gian cũng không có chấm mút thiếu nữ tâm tình. Đầu ngón tay sờ tại trên thân thể đều không có phản ứng gì. Nhưng là loại tâm lý này thể nghiệm thật sự là thoải mái. Khó trách người có quyền lực cũng rất dễ dàng mục nát. Hắn ở bên cạnh mặc quần áo. Lưu Uyển Hề đã ở cung nữ nâng hạ lại lần nữa thấy cơ thanh nguyên. Thấy nàng đi lại tập tễnh lông mày nhẹ trao lại bộ dạng. Cơ thanh nguyên chậm rãi nói, có dám tái phạm? Lưu Uyển Hề tâm tình thật sự quái dị, không có trả lời. Cơ thanh nguyên lại nói, chấm vừa rồi cũng là thốt ra, thực tế cũng không có muốn mượn lần này lập chữ, chỉ là tiết mục người này không thể lưu, nếu không tất thành họa lớn. Ngươi lại để cho Lý tổng quản tiến đến, chấm cùng hắn thảo luận một chút như thế nào tại kinh sư ám sát tiết mục. Ngươi đi đi, lúc này mới đúng đấy. muốn giết Tiết Mục liền giết Tiết Mục, đem cái này cùng lập chữ liên lạc cùng một chỗ liền không có đạo lý rồi. Chắc hẳn vừa rồi Quất Thanh Âm cũng chậm chậm lại để cho Cơ Thanh Nguyên tỉnh táo vài phần. Tiết Mục ngồi ở bên ngoài lắc đầu, lúc này thật sự chẳng muốn đưa bình luận, ngay nghe hắn còn muốn giết chính mình cũng không hề dao động rồi. Lý Công Công mang theo vẻ mặt hiền giả thời gian bộ dáng vào bình phong. Lưu Uyển Hề chậm rãi ra, Tiết Mục đứng dậy đón lấy nàng. Hai người liếc nhau, đồng thời không tiếng động mà nở nụ cười. Bãi giá, Lưu Uyển Hề phân phó khoảng chừng gì đó. Bổn cung cũng trở về cung cân nhắc thoáng một tí. Như thế nào giết Tiết Mục? Vì quân phân yêu, khoảng chừng gì đó cung nữ toàn bộ cũng nhịn không được bịt miệng lại. Sợ không để ý tự cười ra tiếng. Như thế nào giết? Dùng vú ôm chặt vào trong ngực giết chứ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.